Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, liên thủ. Lạc Quân Nhan hắng giọng một cái, chậm rãi nói, cụ thể nguồn tin tức, bản đế tử cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi chỉ cần biết rõ, tin tức này tuyệt không hư giả. Về phần trước kia chưa bao giờ có người từng tiến vào Diễn Nguyệt Tiên Cung. Nhưng vì sao bản đế tử cùng biết được, chỉ có đế tử mới có thể tiến vào. Đó là bởi vì, ta Lạc gia có một tên tiên tổ. Tại thượng cổ thời điểm, chính là tiên cung đệ tử. Lạc Quân Nhan cũng không có giải thích nhiều, chỉ là hơi nói vài câu, liền ngậm miệng không nói. Cửu Sơn Đại Đế nghe vậy, ánh mắt bên trong bôi qua một tia tinh mang. Lạc Quân Nhan lời này tuyệt đối không thật. Hắn Lạc gia tiên tổ chỉ là tiên cung con em. Làm sao có thể biết rõ cái này bí ẩn? Chỉ sợ hắn nhà vị kia tiên tổ, chí ít cũng là thân truyền đệ tử cấp tạm biệt, mới đủ tư cách. Tâm niệm chớp động ở giữa, Cửu Sơn Đại Đế bỗng nhiên hướng về Lâm Duẫn Nhi truyền âm qua. Duẫn Nhi, một hồi vi sư an bài ngươi tiếp nhận tẩy lễ, ngươi nhanh chóng đi làm chuẩn bị. Lâm Duẫn Nhi nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, chợt hướng về Thượng Thiểu Kiệt nhỏ giọng nói câu, liền vội vàng rời đi. Chúng đệ tử thấy thế, ngược lại cũng không có cái gì ngạc nhiên. Cái này Lâm Duẫn Nhi vốn chính là Cửu Sơn Đại Đế thân truyền đệ tử, nhưng lại không đủ đệ tử tư cách, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Chỉ là Lạc Quân Nhan cùng Diệp Hiên sau khi thấy, nhưng là cảm thấy rùng mình. Diệp Hiên trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng đã cẩn thận. Hắn luôn cảm thấy lần này Diễn Nguyệt Tiên Cung sự tình tới quá mức đột ngột, Lạc Quân Nhan chỉ sợ không ấn lấy cái gì hảo tâm. Cái kia Cửu Sơn Đại Đế cũng là dụng ý khó dò, không biết đang đánh ý định gì. Tại chỗ nhiều như vậy đế tử, Thượng Thiểu Kiệt chiến lực cúi xuống. Tiến vào Diễn Nguyệt Tiên Cung về sau, không có cái kia tiểu tỷ tỷ thị nữ, có thể hay không tự vệ cũng là vấn đề. Diệp Hiên cũng không trông cậy được vào hắn. Còn những người khác, bất kể là Lạc Quân Nhan, vẫn là tại chàng những cái kia đế tử, Diệp Hiên cùng bọn hắn cũng không quen. Tính đi tính lại, trong mọi người, cũng chỉ có Tà Đồ đế tử coi như đáng tin một chút. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên ánh mắt bắn về phía Tà Đồ đế tử, lại phát hiện hắn cũng đúng lúc nhìn qua. Bốn mắt giao nhau, hai người trong nháy mắt đọc hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ. Liên thủ, tại chỗ sở hữu đế tử bên trong, chỉ có Diệp Hiên cùng Kỳ La đều xem như không có người nào mạch cùng chỗ dựa. Diệp Hiên là đến từ Trung Lan giới, lẻ loi một mình. Mà Kỳ La mặc dù là thương sinh giới bản thổ đế tử, nhưng hắn gánh vác lấy tiếng xấu, cơ hồ không có một người sẵn lòng cùng hắn giao nhau. Chỉ dùng một ánh mắt, Diệp Hiên cùng Kỳ La liền đã đạt thành liên thủ chung nhận thức. Lúc này, Cửu Sơn Đại Đế đã giao phó xong hết thảy, liền đứng dậy mà đi. Tại chỗ đế tử nhóm, bị Cửu Sơn các đệ tử từng cái an bài thỏa đáng, còn dư lại chính là kiên nhẫn chờ đợi Diễn Nguyệt Tiên Cung hàng lâm ngày đến. Gian phòng bên trong, Diệp Hiên vừa mới vào chỗ, liền truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến, âm thanh truyền ra, cửa phòng bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra đến. Chợt, Lạc Quân Nhan anh tuấn dáng người xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Diệp Hiên huynh, Lạc mỗ không mời mà tới, mong rằng chớ trách. Diệp Hiên mặc dù biết cái này Lạc Quân Nhan chỉ sợ không có hảo tâm gì, nhưng người này phong độ nhẹ nhàng, mỗi tiếng nói cử động đều để người như mộc xuân phong. Diệp Hiên ngược lại là thật đối với hắn không sinh ra một tia ác cảm đến. Lạc huynh, mời ngồi. Diệp Hiên nhìn Lạc Quân Nhan một chút, cười nhạt một tiếng, Lạc Quân Nhan nghe vậy, cũng không khách khí, thản nhiên ngồi xuống, chợt, trên mặt hắn lại lộ ra một tia thần thần bí bí biểu lộ. Diệp Hiên huynh, Lạc mỗ hôm nay tới đây tìm ngươi, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Ừ, dù là em gái ta hỏi, ngươi cũng không nên nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục